Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, chương 665. Không tiết tháo lão nhân cũng tới. Theo kiện vật phẩm thứ hai trình lên, mở ra miếng vải đen về sau, tản mát ra yếu ớt hào quang màu đỏ. Mọi người tập trung nhìn vào, phát ra yếu ớt hào quang màu đỏ đồ vật, lại là một khỏa ma hạch, cấp 6 đỉnh phong huyết ma long ma hạch. Chắc hẳn mọi người đều biết ma long nhất tộc A, là địa long ma thú nhất tộc biến dị huyết ma long. Đại biểu bạo lệ, giết hại, huyết tinh, huyết ma long cực vì hung tàn, là địa long ma thú nhất tộc dị loại, như thế biến dị huyết ma long. Trên mặt đất long ma thú nhất tộc ít càng thêm ít. 1000 đầu bên trong mới có thể sinh ra một đầu. Cái này một khỏa huyết long ma hạch, thế nhưng là tiếp cận ma hạch cấp 7. Đấu giá lão giả nhìn lấy người chung quanh khẽ cười nói. Đón đến, tiếp tục bổ sung một câu. Mọi người khả năng không biết huyết long ma hạch chân quý, nhưng là ta đánh cái so sánh, mọi người đều biết nó chân quý trình độ. Huyết long ma hạch bên trong ẩn chứa năng lượng, có thể so với cấp 7 đan dược huyết nguyên đan, thậm chí còn hơn. Cho nên, khỏa này huyết long ma hạch cơ sở đập giá là 3 triệu. Hiện tại mời các vị đấu giá đi, phụ thân, nào đó phòng VIP bên trong. Phạm Lao cùng Phạm Lăng hai người, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm ma hạch, không tự giác liếm liếm khóe miệng, trong mắt lóe ra nồng đậm tham lam thần sắc. Hai người bởi vì tu luyện công pháp duyên cớ, cần hút võ giả huyết dịch, đến đề thăng chính mình đẳng cấp. Tuy nhiên thăng cấp nhanh, nhưng là có một cái tai hại, cái kia chính là thuộc tính khác biệt võ giả huyết dịch hội cùng trong cơ thể của bọn họ huyết dịch xung đột, đến mức bọn họ cần phải hao phí rất nhiều thời gian đến luyện hóa cùng xung đột năng lượng. Nhưng là huyết ma long ma hạch bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng, so trực tiếp hấp thu võ giả huyết dịch muốn thuận tiện nhiều. Mà lại khỏa này cấp 6 đỉnh phong ma long bên trong ẩn chứa năng lượng, nếu như cho Phạm Lao toàn bộ hấp thu song song, có thể làm cho ngũ tinh đỉnh phong Phạm Lao thực lực tăng vọt đến 7-8 ngôi sao hoàng. Nếu như cho chỉ có tam tinh đấu linh Phạm Lăng hấp thu, thực lực có thể tăng vọt đến tam tinh đấu vương. Cái này vẫn là bọn hắn nội tâm đánh giá thấp nhất mà tính toán. Nếu như vận khí tốt, còn có thể tăng lên 1-2 ngôi sao. Cho nên tại huyết long ma hạch xuất hiện trong nháy mắt, Phạm Lao hai cha con trong mắt quang mang mãnh liệt. 3 triệu, Phạm Lao mở miệng. 4 triệu, một cái âm trầm thanh âm ngay sau đó vang lên. Phạm Lao quay đầu nhìn lại kêu giá người, là một người mặc hắc bào lão giả, toàn thân phát ra âm lãnh khí tức. Tại Phạm Lao nhìn tới thời điểm, cái này hắc bào lão giả đồng thời nhìn về phía Phạm Lao nơi này, trong mắt mang theo mỉa mai thần sắc. Hắc Khô Mộ, Phạm Lao ánh mắt run lên, trên mặt sát ý. Hắc Khô Mộ là hắc giác vực một cái nhất lưu thế lực, không kém gì huyết tông. Hai cái tông môn thường xuyên phát sinh ma sát. 10 triệu, lại là một thanh âm vang lên. Mở miệng người chính là lúc trước Viêm Hoàng. Viêm Hoàng lúc trước bởi vì muốn lấy được địa giai trung cấp tâm pháp, bị Phạm Lao không hiểu nhấc giá cao. Hiện tại Viêm Hoàng biết Phạm Lao muốn lấy được huyết long ma hạch, đương nhiên sẽ không buông tha cố tình nâng giá cơ hội. Ta thao, Phạm Lao nghe đến Viêm Hoàng kêu giá, sắc mặt âm trầm xuống. Hắc hắc, máu này long ma hạch lão phu cũng cảm thấy có chút hứng thú. Đáng tiếc trên thân không có tiền, không biết quý bán đấu giá, có thể hay không đem khỏa này huyết long ma hạch đưa cho lão phu. Một cái cười tủm tỉm âm thanh vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, phát sinh là trong góc một cái lão giả. Lão giả khuôn mặt hiền lành, xem bộ dáng là một cái lão nhân hiền lành. Lão gia hỏa, ngươi là đến khôi hài à? Nơi này là bán đấu giá, có thể tặng không ngươi đồ vật sao? Người ở chung quanh nghe đến lão giả vô sỉ lời nói, trợn mắt một cái, ta đi, lão gia hỏa này làm sao tới? Tự nhiên nhìn đến cái nào đó quen thuộc khuôn mặt, có chút im lặng ở trong lòng đậu đen rau muống một câu. Đối tại cái nào đó mặt mũi nát một chỗ lão già, tự nhiên ấn tượng tương đối sâu khắc. Phía dưới khắp ngõ ngách, chỗ đó ánh sáng so sánh tối tăm, được xưng là huyết tinh lão nhân cái kia không tiết tháo lão gia hỏa, liền ngồi tại ánh sáng so sánh tối tăm địa phương. Lúc trước tự nhiên còn thật vô dụng phát hiện, tự nhiên phát hiện, lão già này còn thật vô sỉ đến một cảnh giới. Người khác đều thành thành thật thật đấu giá. Thế nhưng là lão già này đã muốn ma hạch lại không muốn trả thù lao. Quả nhiên rất không tiết tháo. Hắc hắc, lão phu chỉ là tùy tiện hỏi một chút, đã không được lời nói. Cái kia coi như huyết tinh lão nhân không thèm để ý chút nào khoát khoát tay nói ra. Môn chủ, muốn hay không đem cái này nháo sự ra hỏa đuổi đi ra, nào đó phòng quan sát đây. Viên y tọa trấn ở chỗ này, chính là vì dự phòng quấy rối người. Huyết tinh lão nhân nói chuyện về sau, viên y sau lưng một vị đấu vương cấp bậc liền nói ra. Không thể, viên y khoát khoát tay. Đấu hoàng phía dưới có lẽ nhìn không ra lão đầu này có chỗ đặc biệt gì. Nhưng là thân là đấu hoàng hắn, cảm giác được lão đầu này không phải bình thường. Không chỉ là viên y, tại chỗ đấu hoàng cũng cảm ứng ra huyết tinh lão nhân. Mặc dù đối phương xem ra mặt mũi hiền lành, nhưng là luôn cảm giác lão đầu này không phải người bình thường. 12 triệu, phạm lao vẫn tại gia tăng giá cả. 15 triệu. Viêm hoàng không ngại chuyện lớn, ta thao ngươi viêm hoàng, phạm lao ở trong lòng giận chửi một câu. Giờ phút này phạm lao đối với viêm hoàng, trong lòng tràn ngập sát ý. 18 triệu, hắc khô mộ người đơn thuần buồn nôn phạm lao. 20 triệu, phạm lao giống giận gào thét, từng trận sóng máu ba động, theo phòng VIP lan tràn đi ra. 22 triệu, hắc khô mộ người âm trầm nói ra. Hắc khô mộ cùng viêm hoàng cùng một chỗ buồn nôn phạm lao. Cái này khiến phạm lao vô cùng phẫn nộ, lửa giận trong lòng ngút trời, cuối cùng lấy 25 triệu giá trên trời thành giao. Phạm lao lòng đang dỉ máu, dựa theo bình thường, đoán chừng 10 triệu ra mặt liền có thể cầm xuống. Nhưng là bây giờ hoa 25 triệu, đủ để cho huyết tông thương cân động cốt. Hắc khô mộ, viêm hoàng, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, phạm lao ở trong lòng quyết tâm giống như nói ra. Tiếp đó, đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng là cấp 7 đan dược trở lại mệnh đan. Trở lại mệnh đan là cứu mạng chi vật, chỉ cần không phải bị người chặt rơi đầu, hoặc là chấn nát trái tim. Trừ cái đó ra, vô luận nặng bao nhiêu thương tổn, trở lại mệnh đan đều có thể cứu người một mạng. Cuối cùng, trở lại mệnh đan lấy 20 triệu giá cao bị người đấu giá xuống. Bán đấu giá đến đây kết thúc, đám người bắt đầu tán đi. Tự nhiên một mực chú ý vị kia đấu tôn đỉnh phong cường giả mục đích. Cái sau thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía phạm lao gian phòng. Chẳng lẽ vị này đấu tôn đỉnh phong cường giả là tìm đến phạm lao phiền phức? Sau đó vừa nhìn về phía huyết tinh lão nhân vị trí, đối phương ánh mắt cũng đồng dạng rơi vào phạm lao chỗ phòng VIP. Bởi vì phạm lao hoa 25 triệu giá trên trời, vỗ xuống huyết long ma hạch, xem ra huyết tinh lão nhân cũng để mắt tới phạm lao. Muốn một phân tiền không hoa, liền đạt được huyết long ma hạch. Tự nhiên lắc đầu, cái này không tiết tháo lão đầu. Quả nhiên không tiết tháo. Viên yêu đây, đem chúng ta triệu tập tới đây làm gì? Làm sao vẫn chưa xuất hiện trong một gian phòng? Tụ tập phạm lao, âm ngốt lão, tô mị, viêm các loại bốn vị đấu hoàng. Vốn tới đấu giá kết thúc, bọn họ muốn ly khai. Thế nhưng là viên y phái thủ hạ tới tìm hắn nhóm, nói có chuyện quan trọng thương lượng, cho nên đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Viêm hoàng, tốt. người rất tốt. Phạm Lao một đôi băng lãnh 10 phần ánh mắt rơi vào Viêm Hoàng trên thân, một khỏa huyết long ma hạch bị mang lên 25 triệu giá trên trời. Cái này khiến Phạm Lao thổ huyết, đối với Viêm Hoàng trong lòng có thể nói là sát ý 10 phần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.